Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 37, 37, tà ác cùng thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đêm tối càng thêm nồng đậm, thời gian vừa vặn đến nửa đêm 12 giờ. Trên bầu trời trời u ám, chặn vung vãi xuống dưới ánh trăng. Khu nội trú mái nhà, Đỗ Vân thần sắc khẩn trương. Trước mắt của hắn đứng đấy một người mặc huyết y hài tử, thể nội khí tức kinh khủng, khiến Đỗ Vân có chút ngạt thở. Mà mọc ra cùng nhỏ từng cái dạng mặt, hoặc là nói hắn chính là nhỏ một. Đỗ Vân sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía mình trong ngực. Nhỏ một lần lúc nhắm chặt hai mắt, thân thể càng không ngừng phát run, đồng thời đầu đầy mồ hôi, không có vừa rồi nhẹ nhõm dáng vẻ. Tình huống bây giờ 10 phần nguy cấp, Đỗ Vân không kịp xem xét nhỏ một tình huống cụ thể, nhưng hắn có thể khẳng định là trong ngực đứa bé này chính là nhỏ một. Đỗ Vân trong mắt tản ra ngưng trọng, ngữ khí trầm thấp. Ngươi là ai? Một thân huyết y tiểu nam hài, trong mắt để lộ ra vô tận điên cuồng cùng tà ác. Hắn nghiêng đầu một chút, khóe miệng một chút xíu dương lên. Ta liền nhỏ một a, nồng đậm mà khí tức kinh khủng, từ toàn thân trên dưới phát ra. Đỗ Vân nhìn trước mắt huyết y nhỏ một, nhíu mày. Song bào thai, không, không đối, nhỏ một xác thực chỉ có một cái. Huyết y nhỏ một cũng không nóng nảy, một mặt hài hước nhìn xem Đỗ Vân, tựa hồ đối với cái này nghiêm túc suy nghĩ đồ chơi tràn đầy hứng thú. Trong bóng đêm, khóe miệng của hắn treo một vòng cười lạnh. Cho người cái nhắc nhở đi, thiện lương cùng tà ác. Nghe được huyết y nhỏ một, một loại khả năng đột nhiên xuất hiện tại trong óc của hắn. Ngươi là nhỏ một thể bên trong tà ác hóa thân, âm lãnh trong mắt lưu chuyển qua nhàn nhạt vẻ khinh thường, huyết sắc nhỏ một khóe môi kỳ dị tiếu dung không chút nào từng thu lại. Nhỏ một, xưng hô thế này ta thích, so cái kia dối trá buồn nôn nam nhân đặt tên êm tai nhiều. Ta là hắn tà ác một mặt, hắn là ta thiện lương một mặt. Cho nên, hiện tại ngươi có phải hay không muốn đem hắn giao cho ta? Đỗ Vân biểu lộ ngưng trọng, đồ đần đều có thể nhìn ra không thể đem nhỏ một phát ra ngoài, hắn càng sẽ không làm như vậy. Ngươi vì cái gì không theo khâu lại quái thể nội, đem hắn cướp đi? Đỗ Vân hỏi nội tâm nghi vấn, ác nhỏ vừa xong toàn có thể tại hắn tìm tới tiện nhỏ một trước đó, đem mang đi, như vậy, hắn cuối cùng tất nhiên sẽ chết ở đây. Ác nhỏ một cũng không ý định động thủ, tựa hồ quan sát đồ chơi cố gắng làm hắn hưng phấn không thôi. Ngươi cho rằng là ai đem hắn bỏ vào? Đỗ Vân nghe nói, lại vội vàng nói. Hai người các ngươi vốn chính là một thể, ai cũng không thể rời đi ai. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tử vong của hắn đối với ngươi mà nói cũng sẽ là thương tổn cực lớn. Nghe Đỗ Vân, thân nhỏ một sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi biết cái gì, không muốn xuất ra một bức giáo dục tư thái của ta. Ác nhỏ xem xét lấy Đỗ Vân trong ngực thiện nhỏ một, trên mặt không che giấu chút nào để lộ ra chán ghét. Hắn chính là một tên hèn nhát, một cái đáng thương mà hèn mọn quân cờ, luôn luôn nói với người khác không quan hệ, ta rất tốt, là một kẻ xảo trá 10 phần đồ đần. Ta muốn để hắn thấy rõ cái kia nam nhân chân diện mục, ta muốn để hắn hiểu được, hắn chỗ chân quý hết thảy chỉ bất quá một chuyện cười thôi, không có người sẽ chân chính thích hắn, bảo vệ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn tràn đầy hoang ngôn cùng phản bội. Ta chính là muốn để những hình ảnh kia một lần lại một lần xông vào trong óc của hắn, đem hắn điểm này thiện lương đánh nát. Để hắn dần dần trải nghiệm tàn phá những người kia vui vẻ cùng hạnh phúc. Lần này là hắn phải làm nhất sự tình. Ác huyết y nói tới chỗ này, nhịn không được hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Phi, lập tức liền muốn thành công thời điểm, người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Đem hắn cứu lại, để cho ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lúc đầu ta nghĩ trực tiếp giết chết ngươi, nhưng là ta nhịn được, bởi vì ta phát hiện hắn tựa hồ đối với ngươi có gan không hiểu tín nhiệm. Cho nên, ta lại chế định một cái mới kế hoạch, ta muốn ở trước mặt của hắn đưa ngươi chậm rãi phá hủy, tốt đồ chơi nhất định là chậm rãi chơi. Ác gõ một đôi lấy thiện nhỏ nói chuyện, cho ăn, đừng giả bộ chết. Đỗ Vân thấy thế cúi đầu nhìn về phía mình trong ngực. Chỉ gặp nguyên bản phát run nhỏ một, tình huống dần dần ổn định hạ, hắn mở to mắt đối Đỗ Vân nói. Ca ca, cảm ơn ngươi đối chiếu cố cho ta hiện tại có mấy lời muốn nói, ngươi đem ta buông ra đi. Đỗ Vân nghe nói tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn như cũ đem thiện nhỏ vừa để xuống dưới, Hắn chăm chú dán tại nhỏ một bên người, chuẩn bị ác nhỏ một đánh lén. Thiện nhỏ xem xét lấy đối diện nói, kế hoạch của ngươi cuối cùng không có đạt được. Nếu như ngươi còn như vậy tùy ý phóng thích nội tâm tà ác, ngươi nhất định sẽ bị nó thôn phệ. Đừng lại dạng này tiếp tục nữa, buông tay đi. Ác nhỏ một giống như nghe được một cái chuyện cười lớn, nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha ha, ngươi vẫn là một bức dáng vẻ ngây thơ. Có lúc ta thật nghĩ trực tiếp bóp nát đầu của ngươi, ngươi liền cùng nam nhân kia đồng dạng giả nhân giả nghĩa. Ngươi tựa hồ quên đã từng lẻ loi một mình tại trong phòng bệnh sợ hãi. Ngươi tựa hồ quên bọn hắn đối với chúng ta chỗ hết thảy. Ngươi tựa hồ quên đi máu tươi của ngươi tẩm bổ nhiều ít ác ma. Đỗ Vân nhìn trước mắt không ngừng tranh luận hai người, trong lòng mười phần sốt ruột. Thanh tỷ, có đây không, cấp tốc. Không lâu, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Làm gì, không nên quấy rầy ta soát điện thoại. Đỗ Vân nghe nói, khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi đến lúc nào rồi, ngươi còn đang soát điện thoại. Ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, phía trước cái kia huyết sắc tiểu hài ngươi đánh thắng được sao? Phương Thanh nhìn thoáng qua, hơi không kiên nhẫn nói, liền cái này tiểu thí hài, ta một bàn tay có thể chụp chết 5 cái. Đỗ Vân trong lòng vui mừng, nắm chặt nói, thân thể của ta cho ngươi mượn, ngươi giúp ta chơi chết hắn đi. Ký kết hoàn mỹ cấp linh hồn khế ước nhân loại, có thể có hai loại tăng lên tự thân sức chiến đấu biện pháp. Loại thứ nhất chính là từ khế ước của mình quỷ thể nội mượn dùng một chút năng lực, lấy cam đoan mình trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Mà đổi thành bên ngoài một loại biện pháp, thì là đem quyền khống chế thân thể giao cho thể nội khế ước quỷ. Quỷ mượn nhờ thân thể đem năng lực chính mình bạo phát đi ra, mà bộc phát thực lực lớn nhỏ quyết định bởi tại thân thể mạnh yếu. Đỗ Vân lúc này nói phương pháp liền loại thứ hai. Phương Thanh, liền cái này C cấp mặt hàng cũng muốn ta động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nghĩ thầm, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi một bàn tay có thể sợ chết 5 cái C cấp có thể một bàn tay chụp chết 5 cái ta. Ngươi có còn muốn hay không tìm tới cánh tay của ngươi, ta dám khẳng định cánh tay của ngươi ngay tại chỗ của hắn. Vừa nghe đến cánh tay của mình đặt ở ác nhỏ một nơi đó, Phương Thanh thanh âm không còn lười nhác. Ai nha, vào xem lấy chơi điện thoại di động, ngươi không nói ta đều quên muốn tìm cánh tay. Đỗ Vân trong nháy mắt đầy trong đầu hắc tuyến, chuyện này đều có thể quên. Điện thoại thật hại ngươi cũng hại quỷ a, quỷ giới lại không có tin tức, ngươi đang chơi cái gì? Có thể truy kịch a, ta hạ mấy trăm bộ phim truyền hình, hiện tại mới nhìn hai bộ, bên trong nam sinh đều cực kỳ đẹp trai được không? A, nhà ngươi ca ca nhan thật siêu tốt, có Phương Thanh trợ trận, Đỗ Vân trong nháy mắt đã có lực lượng. Lúc này, hai cái nhỏ một cũng đàm phán không thành. Ác nhỏ từng cái mặt hung ác nhìn xem Đỗ Vân nói. Ta hiện tại liền chậm rãi tra tấn hắn, để ngươi cảm nhận được thiện lương tại nguy hiểm trước mặt không còn gì khác. Ngay tại ác nhỏ vừa quay đầu lúc, một đạo quỷ dị thân ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ bên cạnh hắn góc tường lặng yên thoát ra, một sợi hàn quang nhanh chóng mà xuyên qua cổ của hắn, tốc độ nhanh chóng giống như điện quang hỏa thạch. Tấu chương xong, cách chương.